Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, phần 18. Chương 18 chapter 018 buổi tối không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Một hàng 9 người một đêm an ổn. Ngày hôm sau sáng sớm ăn xong bữa sáng, ngồi trên cơ giáp lại lần nữa khởi hành. Ngày hôm qua đại gia đã có 2 lần thực chiến kinh nghiệm. Cho nên chúng ta hôm nay muốn định ra mục tiêu là nơi này, khảo hạch chỉ có một vòng thời gian. Ngày đầu tiên bọn họ tiểu đội chỉ cần diệt 8 chỉ mao chu trùng. Bình quân xuống dưới, một người đều không đủ một con. Sở hữu hôm nay bọn họ cần thiết muốn nỗ lực hơn mới được. Còn lại 8 người cùng ngẩng đầu nhìn về phía Ngũ Tử Mặc chỉ ra tọa độ điểm. Đối lập XT-781 tinh cầu mao chu trùng phân bố bản đồ. 6 vị lính gác đều hai mắt sáng lên. Ngày hôm qua các ngươi nếm thử qua nhị đối một. Hôm nay trận đầu nên thử xem một chọi một. 6 chỉ mao chu trùng. Có hay không vấn đề? Hoàn toàn không thành vấn đề. Một chọi một mà thôi, có thể, Sarah cũng gật gật đầu. Hôm nay bọn họ không hề là ngày hôm qua cái kia vừa mới tiến vào XT-781 tinh cầu ngây thơ vô chi tay. Mơ, trải qua ngày hôm qua hai chàng chiến đấu, bọn họ đối thực lực của chính mình có càng tiến thêm một bước hiểu biết. Nếu đại gia không thành vấn đề vậy xuất phát, lần này thời điểm chiến đấu nếu có người ứng tiếp không thượng. Sarah ngươi nhớ rõ mở ra tử mẫu hệ thống, ta biết, Sarah minh bạch Ngũ Tử Mặc lo lắng. Đối hắn gật đầu, yên tâm đi Ngũ Tử Mặc. Chúng ta nhất định sẽ cẩn thận từ mẫu hệ thống cường đại. Đặc huấn thời điểm bọn họ cũng đã rất rõ ràng minh bạch. 6 giá cơ giáp liên hợp lại sức chiến đấu. Đối thượng gấp đôi mao chu trùng bọn họ đều có tin tưởng một trận chiến. Hành, đến lúc đó các ngươi đều nghe Sarah. Chiến đấu sự tình ta liền không nhiều lắm miệng, thương lượng hảo. 6 giá cơ giáp lại lần nữa ở XT-781 trên tinh cầu buôn tàu. Ngũ Tử Mặc tắc mở ra quang não. Hai mắt chuyên chú nhìn quang não trên màn hình nhanh chóng len lỏi một tổ số hiệu. Đây là Ngũ Tử Mặc từ mao chu trùng bên kia lấy ra đến thần bí tín hiệu trải qua tin tức chuyển hóa. Trở thành một tổ có thể phân càng thêm trắng ra rõ ràng số liệu. Nhìn nhanh chóng xẹt qua màn hình số liệu số hiệu. Ngũ Tử Mặc tổng cảm giác này đó số liệu có điểm quen thuộc. Nhưng là trong lúc nhất thời nhớ không nổi là ở đâu gặp qua. Này số liệu thấy thế nào quen mắt đâu. Nhưng là ta hẳn là không thấy quá mới đúng vậy. Nếu xem qua. Kia không phải thành những cái đó sâu đồng bạn sao? Ngũ Tử Mặc ngồi ở cơ giáp thao tác khoang trên ghế phụ. Thủ sẵn cầm, một bên tự hỏi một bên lẩm bẩm tự nói. Thanh âm là tiểu, nhưng là bai là ngũ cảm trải qua cường hóa lính gác. Tưởng làm lơ đều làm lơ không được. Tầm mắt nhìn lén trầm xuống nhập ở tự mình thế giới Ngũ Tử Mặc. Nghĩ lại ngày hôm qua Ngũ Tử Mặc hành vi. Bai kia hàm hậu trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia thương tiếc. Trong lòng yên lặng nghĩ đến. Không thể thức tỉnh trở thành dẫn đường việc này. Đối Ngũ Tử Mặc đả kích thật sự rất lớn. Ngũ Tử Mặc hẳn là cao hứng liền tính hắn thức tỉnh trở thành dẫn đường cũng không có đọc tâm siêu. Năng lực, không được biết tiểu đồng bọn ý tưởng tuyệt đối là tâm tắc đã chết. Đối với dẫn đường này thần kỳ tiến hóa giống loài hắn thật sự không hiếm lạ a. Cả ngày lo lắng cho mình tiểu cúc hoa có khả năng biến thành hoa hướng dương gì đó. Ai còn có thể bình tĩnh? Ngũ Tử Mặc lặp lại nhìn vài biến chặn được số liệu. Như cũ không có thể tìm được chính mình vì sao đối nó có quen thuộc cảm nguyên nhân. Tưởng không rõ sự tình Ngũ Tử Mặc luôn luôn sẽ không vẫn luôn rối rắm. Dùng hắn nói tới giảng chính là có lẽ khi nào đột nhiên linh quang chợt lóe liền suy nghĩ cẩn thận. Đâu, không sai, đây là đến từ thiên tài linh quang chợt lóe. Tục xưng ngộ đạo, đem mao chu trùng kỳ quái số liệu đặt ở một bên. Ngũ Tử Mặc đánh tiếp khai mặt khác một phần văn kiện. Này phân văn kiện thượng số liệu số hiệu Ngũ Tử Mặc hoàn toàn có thể xem hiểu. Cái này đúng là đệ nhất trường quân đội vì lần này năm học khảo hạch chuẩn bị giám sát thứ nguyên. Trung tộc giám sát hệ thống. Cái này hệ thống hiệu quả vẫn là không tồi. Nhưng là Ngũ Tử Mặc có điểm ghét bỏ nó theo dõi phạm vi quá tiểu. Ngẫm lại ngày hôm qua bọn họ thiếu chút nữa bị mao chu trùng nghịch đẩy liền biết. Nếu không phải hắn cảnh giác, nhận thấy được mao chu trùng khác thường. Nếu lại tối nay mới biết được những cái đó mao chu trùng cư nhiên hiểu được triệu hoán tiểu đồng bọn. Đối thượng mao chu trùng đại quân bọn họ liền thật sự chỉ có thể kêu cứu mạng. Kỳ thật đệ nhất trường quân đội thứ nguyên trùng tộc theo dõi hệ thống cũng là rất lợi hại. Bán kính có 20 km, phạm vi liền có 40 km đều ở theo dõi trong phạm vi. Nhưng là biên soạn cái này trình tự vị kia trình tự sư không biết là đã quên vẫn là không biết. Những cái đó thứ nguyên trùng tộc là sẽ triệu hoán tiểu đồng bọn. Thực tế khoảng cách không rõ ràng lắm, nhưng là xem Ngũ Tử Mặc đám người tự mình trải qua. Triệu hoán khoảng cách tuyệt đối vượt qua 20 km. Này không, thiếu chút nữa bị theo dõi hệ thống hố Ngũ Tử Mặc. Không nghĩ cầu mang cũng chỉ có thể chính mình phấn khởi. Cho nên hắn chuẩn bị viết lại cái này theo dõi trình tự. Trong khoảng thời gian ngắn làm ngũ tử mặc biên soạn một cái hoàn mỹ theo dõi hệ thống là không? Chịu có thể, liền tính ngũ tử mặc đã từng bị hacker giới xưng là mo đại thần cũng giống nhau. Nhưng là ở đệ nhất trường quân đội biên trình cơ sở thượng tiến hành sửa chữa. Cái này có thể có. Nếu không phải hôm qua mới bắt được cái này theo dõi hệ thống. Ngũ tử mặc đã sớm động thủ sửa chữa. Hiện tại vừa lúc có thời gian. Đốn củi không lầm ma kỹ thuật sắt rau. Vừa lúc đại gia ở lên đường hắn cũng không cần nhàn rỗi. Đối ngũ tử mặc tới giảng. Như cũ là câu kia. Chiến đấu sự tình giao cho chuyên gia đi làm. Hắn thân là nhân viên hậu cần. Liền phải làm tốt hậu cần công tác. Ở ngũ tử mặc quên mình sửa chữa trình tự thời điểm. Sarah đám người cũng cùng mục tiêu gặp gỡ. Lần này mục tiêu địa lý vị trí càng thêm đối ngũ tử mặc đám người bất lợi. Trống trải trên cỏ, có 6 chỉ mao chu trùng ở du tàu. Sarah thân là chiến đấu chỉ huy. Nhìn đến mục tiêu, trong ánh mắt đột nhiên bộc phát ra chiến ý. Mặt khác mấy cái lính gác cũng giống nhau. Mãn nhãn đều là phía trước mao chu trùng. Hắc bọn tiểu nhị, ta nhìn chúng kia chỉ nhất béo. Các ngươi cũng không nên cùng ta đoạt. Cái thứ nhất mở miệng không cần phải nói như cũ là Hani. Xem Hani bộ dáng tựa như đi thị trường chọn đồ ăn giống nhau. Bất quá mặt khác mấy người tâm thái cùng Hani không sai biệt lắm Mani cho nên thực mau. Trên cỏ 6 chỉ mao chu trùng bị mọi người chọn lựa xong. Không cần quá nhiều ngôn ngữ. Chỉ có chiến đấu mới là có thể làm lính gác nhóm cảm giác được chính mình máu ở sôi trào. Liền tính Sarah đám người chỉ là vừa mới bước vào cái này vô tình chiến trường tay mơ lính gác cũng. Giống nhau, tình cảm mãnh liệt ở thiêu đốt. Non nớt các thiếu niên ở trong chiến đấu trưởng thành. Máu tươi cùng hoa tươi lễ rửa tội. Làm cho bọn họ đi bước một đi hướng vinh quang vương tọa. Nhưng mà liền ở Sarah đám người tình cảm mãnh liệt thời điểm chiến đấu. Vừa mới cải biên hảo theo dõi trình tự. Bắt đầu lần đầu tiên thí nghiệm ngũ tử mặc cư nhiên ở thí nghiệm giao diện mặt trên nhìn đến phía. Đông bắc hướng xuất hiện đại biểu màu đỏ thứ nguyên trùng tộc tín hiệu. Ân, vừa mới thí nghiệm. Chẳng lẽ hắn sửa chữa hệ thống trình tự có vấn đề? Ngũ tử mặc nhanh chóng kiểm tra một lần trình tự. Xác định chính mình viết lại trình tự không có làm lỗi. Lập tức mở ra quang não bản đồ. Phía đông bắc hướng khoảng cách bên này gần nhất địa phương xác thật có một đám cộng 30 chỉ. Mao chu trùng ở hoạt động thứ nguyên trùng tộc đàn, chẳng lẽ? Ngũ tử mặc cẩn thận quan sát theo dõi hệ thống. Quả nhiên ở theo dõi hệ thống mặt trên phát hiện mấy cái màu lam điểm nhỏ. Ở ngũ tử mặc quan sát ngắn ngủn nửa phút nội. Màu lam điểm nhỏ trực tiếp biến mất hai cái. Không biết là bỏ mình vẫn là làm sao vậy? Dựa, nhìn đến những cái đó màu lam điểm mang theo một đám màu đỏ điểm hướng bọn họ cái này phương. Hướng xông tới, ngũ tử mặc đều không khỏi mắng một câu. Sarah, mở ra tử mẫu hệ thống nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Không biết cái nào não tàn tiểu đội. Cư nhiên đi trêu chọc phía đông bắc hướng kia 30 chỉ mao chu trùng đàn, ngũ tử mặc nói làm ở. Đây mọi người cả kinh. Ngày hôm qua đã bị đại đàn mao chu trùng đuổi theo chạy. Hôm nay lại tới, Sarah cũng không vô nghĩa. Trực tiếp khởi động tử mẫu hệ thống. Mặt khác mấy người biểu tình càng thêm thận trọng. Chuyên chú phối hợp Sarah thao tác. Tử mẫu hệ thống ở trong thực chiến càng cường đại hơn. Nguyên bản rằng co chiến đấu ở 10 phút nội nhanh chóng giải quyết. Ngũ tử mặc nhìn đến chiến đấu đã kết thúc. Lập tức mở miệng nói. Những cái đó mao chu trùng khoảng cách chúng ta 40 km. Lần này hơi chút may mắn chút. Không có khiến cho càng nhiều mao chu trùng chú ý. Chỉ có 30 chỉ. Chúng ta tốc độ nhanh lên hẳn là có thể ném rớt. Ngũ tử mặc vội vội vàng vàng tìm hảo đào tẩu lộ tuyến. Những người khác tất cả đều đi theo bai cơ giáp phía sau. Nhanh chóng rời đi. Một bên chạy một bên mắng trêu chọc đám kia mao chu trùng tiểu đội. Chính mình tìm chết liền tính. Như thế nào chạy trốn phương hướng nơi nào đều không chọn. Liền như vậy vừa lúc tuyển đến bọn họ bên này. Ngày đầu tiên bị mao chu trùng đàn đuổi theo chạy. Đệ nhị lại tới, bọn họ vận khí có thể hay không đừng tốt như vậy. Gì, đang chạy trốn thời điểm. Ngũ tử mặc theo dõi hệ thống thượng cư nhiên xuất hiện 25 cái lam điểm money hơn nữa xem. Lam điểm hành động phương hướng. Giống như là bọn họ bên này. Sarah, ta theo dõi hệ thống mặt trên phát hiện 25 cái tiểu lam điểm. Chính hướng chúng ta bên này lại đây. Khoảng cách đại khái 45 km tả hữu trải qua ngũ tử mặc cải biên theo dõi hệ thống. Phạm vi lập tức mở rộng tới rồi phạm vi 100 km. Bán kính 50 km. Cho nên những cái đó bọn học sinh vừa tiến vào cái này phạm vi đã bị phát hiện. Sarah nghe được cư nhiên gặp được khảo hạch học sinh. Cúi đầu suy tư hạ mới mở miệng nói. Chúng ta cơ giáp thông tin phạm vi xa nhất là 30 km. Đúng vậy, không biết Sarah như. Thế nào đột nhiên hỏi cái này. Ngũ Tử Mặc gật gật đầu. Sau đó bừng tỉnh một ngộ. Sara ngươi là tưởng. Nhìn đến Sara gật gật đầu. Giảng thật, Ngũ Tử Mặc cũng rất tâm động. Bất quá nếu gặp được cùng phía sau những cái đó ngu ngốc giống nhau học sinh nói. Đó chính là hố, vẫn là thiên hố. Ngũ Tử Mặc không có ra tiếng cự tuyệt. Nếu Sara có cái này ý tưởng, hắn cũng sẽ không phản đối. Phía trước liền nói quá. Chiến đấu sự tình liền giao cho chuyên gia đi làm mani bởi vì hai bên đều ở di động. Cho nên hai phương người thực mau liền tiến vào thư từ qua lại phạm vi. Không đợi đối phương mở miệng. Sara bên này trực tiếp chuyển được đối phương. Thỉnh cầu đối thoại. Ngươi hảo. Hai năm cấp sinh. Sara, đối phương chuyển được Sara thông tin sau. Không có bởi vì Sara tự giới thiệu lãnh đạm sinh ra không kiên nhẫn. Ở chuyển được đối phương thông tin sau. Sara từ trên quang não mặt nhìn đến người cư nhiên vẫn là người quen. Mô cha, ai, như thế nào là Sara ngươi? Mô cha, Sara biểu huynh, hai người xem như cùng lớn lên. Tuy rằng mô cha so Sara hơn mấy tuổi, nhưng là Sara cái này biểu đệ. Một chút cũng không giống tiểu hài tử. Cả ngày lạnh như băng, làm mô cha hoàn toàn không có đương huynh trưởng cảm giác. Tỏ vẻ thực yêu thương, là người quen, tiểu đội thư từ qua lại là liên thông. Cho nên những người khác xem Sara thái độ liền biết đối phương là nhận thức. Tính, vô nghĩa không nói nhiều. Chúng ta trước chạy lại nói, có thể gặp được người quen vận khí khá tốt. Hơn nữa nhìn chủ nhân cùng Sara chi gian quan hệ hẳn là còn có thể. Như vậy có chuyện gì đều hảo thương lượng. Nhưng mà này đó chờ hạ lại nói. Đừng quên bọn họ phía sau còn có 30 chỉ mao chu trùng đâu. Liền tính muốn nói sự cũng chạy xa một chút bàn lại. Hết chương.